Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, hóa cảnh. Có thể vận dụng tái đạo đồ vật chỉ có 19. Đúng là tạo hóa thần ngọc. Khoảng thời gian này tới không ngừng tích lũy. Số lượng đã tích lũy đến rồi 178 trình độ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt tại chính mình hỗn độn thần điện giới diện chính giữa mẫu nhìn lướt qua. Chưa từng có nhiều do dự. Hỗn độn cấp bậc từ khi trước 38 cấp tăng lên tới thứ 39 cấp. Sau đó, cái kia dĩ nhiên bị hắn tăng lên tới thứ 7 cấp cá nhân không gian cũng là lần thứ 2 tăng trưởng. Đạt đến thứ 8 cấp. 8 cấp cá nhân không gian. Ngang dọc hơn 10.000 cây số. Đã hoàn toàn có thể xưng tụng một thế giới. Nếu như có thể chứa đựng người sống hoặc là có thể tồn tại vật chất. Bên trong sinh hoạt 10 tỷ nhân khẩu đều tuyệt không phải việc khó. Cần biết, liền ngay cả Thanh Khư xuyên qua mà đến thế giới địa cầu cái ngôi sao kia. Đường kính cũng bất quá 12,756 km. Cá nhân không gian đã đến 8 cấp. Đồng thời đợi chờ thêm 22 ngày. Liền có thể đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới thứ 40 cấp. Đợi đến thứ 40 cấp, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái mới đặc tính. Không biết loại này mới tinh đặc tính kỹ năng sẽ là cái gì? Thanh Khư mơ hồ có chút ngạc nhiên. Bất quá nghĩ đến 40 cấp đặc tính khả năng sinh ra kỹ năng mới. Thanh Khư ánh mắt lại chuyển tới 35 cấp cái kia thôi diễn thuật trên. Thôi diễn thuật, biết thái cực âm dương. Rõ tứ tượng ngũ hành. Biện càn khôn vạn vật. Giải nhân quả luân hồi. Nhìn thấy được có chút gầm gầm gừ gừ. Trong lòng hắn suy nghĩ. Có muốn hay không chờ đem cá nhân không gian tăng lên tới 10 cấp sau đó. Ở này thôi diễn thuật nâng lên thăng một cấp nhìn. Lắc lắc đầu, Thanh Khư ánh mắt lại rơi xuống trên người mình tái đạo đồ vật trên. Còn kém một phần kim ô máu tươi. Một phần, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhìn lướt qua chính mình cá nhân không gian trong đó cất giữ rất nhiều bảo vật. Chiến giới lệnh có thể bán ra, giá trị 100 đạo vận. Ngoài ra, cá nhân hắn không gian trong đó còn có 9 phần nguyên thần khí. Này chút nguyên thần khí chính là hắn tự hỗn độn bảo các mua. Một hơi mua thập phần. Nguyên bản dự định mượn cái kia nửa đoạn kiếm mài rũa tinh thần. Không hề nghĩ tới ở đem khôi phục đặc tính tăng lên tới 10 cấp sau lại không phải sử dụng đến. Ở trọng chân đại lục hơn tức trên người dùng một phần. Còn dư lại 9 phần đều bị hắn ở lại chỗ này. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nguyên thần khí thuộc về hàng hot. Nếu là ta hiện đang ra tay, dù cho cái kia chút thương hội cần thu một ít tiền huê hồng dùng. Phòng chừng bán được 18 đạo vận đều là điều chắc chắn. Bởi vậy, không ngại nắm 5 phần đi ra ngoài bán. Lưu 4 phần dự phòng liền có thể. Thanh Khư cân nhắc chốc lát. Cân nhắc đến lần trước cùng vạn tượng thương hội giản vân giao dịch thời gian trên tay nàng còn có. Một phần kim ô tinh huyết chính mình chưa mua hàng. Hắn lập tức nắn giản vân cấp cho hỗn độn pháp quyết. Xuất hiện ở vạn tượng thương hội mở mang ở hỗn độn thần điện cá nhân trong không gian. Vạn tượng thương hội tiểu anh. Gặp vị tiên sinh này. Không biết vị tiên sinh này. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư vừa bước vào vạn tượng thương hội cá nhân không gian lập tức có một cái nhìn thấy được. Không tới 20 thiếu nữ tiến lên đón. Ta có một chuyện tìm vạn tượng thương hội giản vân tiểu thư mà đến. Mời làm phiền thông báo. Nói Đông Dương tiền bối có giao dịch cùng nàng trao đổi. Đông Dương tiền bối. Thiếu nữ hơi run run. Ngay sau đó vội vàng nói. Là vị kia mới thành vì chúng ta vạn tượng thương hội hư không hành giả Đông Dương tiền bối. Mời trước tiên bên trong hơi chờ. Ta đây phải đi mời giản vân tiểu thư lại đây. Thiếu nữ nói. Gọi đến một người, mang theo Thanh Khư đi cái khác phân chia ra tới không gian khi bên trong nghỉ ngơi. Mình thì đưa tin giản vân đi, chờ đợi không tới trụ nửa hương. Một đạo bóng hình xinh đẹp bước vào phòng khách, người chưa dưới trướng âm thanh tới trước. Bạch Khư tiên sinh, người đã đến rồi, nhưng là có mấy tháng thời gian chưa từng thấy đến quá Bạch Khư tiên sinh. Nhìn dáng dấp khoảng thời gian này Bạch Khư tiên sinh đều là tu hành đi. Vào lúc này sợ là đã thần công đại thành đi. Cách thần công thành tựu lớn kém như vậy một chân. Bước vào cửa, các ngươi vạn tượng thương hội còn có kim ô tinh huyết sao? Có, hơn nữa, vẫn là hai phần, một phần thánh giả cảnh kim ô tinh huyết, còn có một phần, chính là thần thánh cảnh kim ô tinh huyết. Thần thánh cảnh kim ô tinh huyết, vạn tượng thương hội khoảng thời gian này hỗn độn bảo các một lần nữa mở ra. Vâng, thần thánh cảnh kim ô tinh huyết giá cả làm sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Giản Vân Trần chờ chốc lát, hay là đạo, Bạch Khư tiên sinh cần phải rõ ràng. Chúng ta ngày hoang thần thánh cảnh tài nguyên tu luyện đã tuyệt tích. Muốn thu được cùng thần thánh cảnh có liên quan tu luyện vật liệu. Hoặc là chính là chư vị thần thánh cảnh cường giả liên thủ. Thâm nhập hải ngoại, chém giết cái kia chút rời xa nhân loại danh giới thần thú. Tự thần thú trên người thu được. Hoặc là liền hoàn toàn ỷ lại ở hỗn độn bảo các. Bởi vậy, hỗn độn bảo các trong đó sản xuất cùng tu vi có liên quan tài nguyên tự nhiên vô cùng quý giá. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư gật gật đầu. Giá cả bao nhiêu? Tranh giá bán ra, sẽ không thấp hơn 200 đạo vận. Mắc như vậy, ta nhớ được thần thánh cảnh thần thú tinh huyết trong cơ thể số lượng đạt đến 9980. Mốt giọt, lấy 1/10 giọt tính toán. Vẻn vẹn là huyết dịch liền giá trị 1,600 đạo vận. Chém giết thần thú, khó khăn cỡ nào, đặc biệt là thần thánh cảnh thần thú. Mỗi một vị thần thú đều tương đương với thiên chi kiêu tử. Chính là thiên địa pháp tác hiện ra, lại không nói muốn tìm được thần thú khó khăn cỡ nào. Vẻn vẹn là đánh bại một vị thần thú cũng phải 3-4 vị thần thánh cảnh cường giả liên thủ. Nếu muốn đem thần thú chém giết, e sợ được 5-6 tôn thần thánh cảnh cự đầu mới được. Một cái sơ sẩy, bị thần thú tộc quần bao vây. Ở hải ngoại loại kia thần thú, thánh thú tứ ngược tuyệt địa của cái chết, thì lại chắc chắn phải chết. Chúng ta thiên hoang những năm gần đây cũng tổ chức quá không ít lần chém giết thần thú hành động. Đại quy mô, có thể luận cùng thương vong. Bình quân chém giết một đầu thần thánh cảnh thần thú cần trả giá 3 vị thần thánh cảnh cường giả. Đánh đổi. Này chút thần thánh cảnh cự đầu trên căn bản đều có thần thánh thuật kề bên người. Nào đó chút thời gian có thể khi thần thánh cảnh tầng thứ 2 giả sử dụng. Thử hỏi, là 1,600 đạo vận trọng yếu? Vẫn là một vị thần thánh cảnh cự đầu trọng yếu? Thanh Khư lắc lắc đầu. Mấy hiển nhiên không phải tính như vậy. Một đầu thần thánh cảnh thần thú giá trị không ngừng 1,600 đạo vận đơn giản như vậy. Bất quá, bình quân 3 tôn thần thánh cảnh cự đầu thương vong. Con số này cũng thật là kinh người. Thanh Khư không có lại trong vấn đề này dây dưa tiếp. Thần thánh cảnh kim ô tinh huyết đã vượt ra khỏi hắn mua năng lực. Cho ta phần kia kim ô tinh huyết đi. Trên tay ta có 5 phần nguyên thần khí. Các ngươi nguyện lấy giá cả bao nhiêu thu mua? 5 phần nguyên thần khí. Giản Vân sáng mắt lên. Nguyên thần khí thuộc về khá là quý hiếm hàng hóa một trong. Bạch Khư các hạ mong muốn giao hàng đến nhà bán ra cho chúng ta lời. Chúng ta mong muốn lấy 19 đạo vận một phần giá cả thu mua. 19 đạo vận, chấm ngoặc kép, con số này, so với hắn trong tưởng tượng còn phải cao hơn một ít. Vậy thì 19 đạo vận, các ngươi chuẩn bị kỹ càng phần kia kim ô tinh huyết cùng 40 đạo vận tái đạo đồ vật. Đông Dương sẽ ở một ngày sau giáng lâm vạn tượng thương hội. Bạch Khư tiên sinh xin chờ. Theo ta được biết, chân thực bọn họ Thăng Long thương hội trước đây không lâu cũng nhận được một phần thánh giả cảnh. Tầng thứ kim ô tinh huyết. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư khóe miệng có chút co giật. Đây là không nghĩ trên người mình còn lại bất kỳ đạo vận a. Thế nhưng, mua, ngoặc kép, 2 ngày sau. Thanh Khư nhìn cá nhân không gian chính giữa cái kia 2 phần kim ô tinh huyết. Cùng với cái kia dĩ nhiên hạ thấp 4 đạo vận tái đạo đồ vật. Nhất thời khá là không nói gì. Quả nhiên, nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi là cần phải trả giá thật lớn. Nếu như hắn thật sự cam lòng ở chân nguyên cảnh lưu lại 30 năm. Chỉ cần tiêu tốn không tới 40 đạo vận là có thể đem chân nguyên tu tới viên mãn. Có thể vì không có thời gian. Tiết kiệm 29 năm thời gian tu luyện, không đủ 40 đạo vận tiêu hao bị hắn miễn cưỡng tăng lên tới 220 điểm. Như vậy, tiếp đó, chính là chọn mau vật tẫn kỳ dụng, đồng thời thật sớm đem tu vi của ta cảnh giới đẩy lên tới hóa cảnh cấp độ. Hóa cảnh vừa đến, là có thể đẩy mạnh Đông Hoang. Thanh Khư lẩm bẩm lầu bầu. Sau đó, này một phần kim ô tinh huyết bị hắn không chút do dự luyện hóa. Được kim ô tinh huyết lực lượng bổ sung, nguyên vốn đã nhưng mà đến chân nguyên cảnh tột cùng cảnh giới. Nước chảy thành sông tích lũy đến rồi viên mãn cảnh giới. Tràn ngập chảy xuôi ở hắn khắp toàn thân tất cả khiếu huyệt. Đợi đến tự thân chân nguyên dồi dào đến mức tận cùng sau. Thanh Khư nhất thời khống chế được trên người mỗi một phần chân khí. Bắt đầu hướng về tự thân trong đó khiếu huyệt thẩm thấu. Mở ra khắp toàn thân cùng chân nguyên hết thảy then chốt. Theo này chút khiếu huyệt, then chốt bị không ngừng mở ra. Thanh Khư trên người đó thuộc về chân nguyên cảnh đỉnh phong cấp bậc khí tức cấp tốc rơi xuống. Chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh, thanh minh cảnh, không lâu lắm, hắn trên người sóng năng lượng thì đã toàn bộ biến mất. Hạ xuống tương đương với thanh minh cảnh cấp độ. Hóa cảnh, đây chính là hóa cảnh, có thể hoàn mỹ khống chế tự thân mỗi một phần sức mạnh. Mà khi hắn có thể đủ đem sức mạnh của bản thân tiếp tục áp xúc, trực tiếp áp xúc đến chỉ còn dư lại chân khí cảnh sóng năng lượng thời gian. Đó chính là hóa cảnh đỉnh cao cảnh giới, cho tới hoàn toàn thu lại tự thân tất cả năng lượng khí tức. Đó là kim đan cấp độ, gần đủ rồi, đáng tiếc. Phần thế quyết năng lượng quá mức bá đạo. Trạng thái như thế này không thể kéo dài. Nếu không sẽ tổn thương tự thân. Đương nhiên, này cùng ta vừa mới bước vào hóa cảnh cấp độ vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ hóa cảnh sức. Mạnh có quan hệ, Thanh Khư áp xúc đến thanh minh cảnh sóng năng lượng theo hắn từ bỏ đối với tự. Thân lực lượng khống chế, cấp tốc khôi phục, không lâu lắm dĩ nhiên lần nữa khôi phục đến rồi chân nguyên cấp độ. Tiếp đó, chính là hóa cảnh điểm trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đang khi nói chuyện, một luồng óng ánh huy hoàng sức mạnh từ hắn trên người hung hãn bạo phát. Tu luyện tới chân nguyên cảnh tới nay, hắn kim ô thần thể lần thứ nhất lại thấy ánh mặt trời. Nhất thời bùng nổ ra ánh sáng vô tận cùng sức nóng. Đem chu vi mấy trong phạm vi trăm mét xâm lâm toàn bộ thiêu cháy thành cho bụi. Liền để ta xem một chút. Đạt đến hóa cảnh sau có thể đem sự công kích của ta kéo lên bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, kèm theo một trận tiếng vang. Kim ô thần thể bỗng nhiên bùng nổ ra một trận to rõ ràng ngâm nga. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dãy núi triệt để hóa thành luyện ngục biển lửa. Tân thiệt thòi Thanh Khư hiện tại vị trí là người ở thưa thớt vân hoang bên trong dãy núi bộ. Nếu như là ở bên ngoài. Như vậy công kích mãnh liệt tạo thành hậu quả đem không kém hơn thiên tai nhân họa. Sau nửa canh giờ, Thanh Khư mang trên mặt một chút bất đắc dĩ rời đi vân hoang sơn mạch. Hóa cảnh, ngoại trừ có thể thu lại tự thân khí tức, hoàn mỹ khống chế tự thân chân khí gợn sóng ở ngoài. Còn có thể sẽ cực kỳ chân khí phát huy ra hoàn toàn chân khí hiệu quả. Lấy bảo đảm chân khí không có nửa phần hao tổn, nghiêm khắc nói. Đây là để người tu luyện chân khí lợi dụng hiệu suất cao hơn một loại thủ đoạn. Nhưng thật giống như chân khí hóa hư pháp có thể thông qua một hơi chút xuống tự thân tất cả sức. Mạnh bùng nổ ra vượt xa cảnh giới công kích như thế. Hóa cảnh cường giả nhất khiến người ta kiêng kỵ địa phương cũng giống như thế. Hắn có thể một hơi điều động tự thân tất cả công kích. Đánh ra tiêu hao hết toàn bộ chân khí tính chất hủy diệt một đòn. Một vị linh phẩm chiến thể người tu luyện nếu đem tự thân sức mạnh một hơi oanh kích đi ra. Dù cho thần phẩm chiến thể người tu luyện cũng phải tránh né mũi nhọn. Bằng không khó thoát thần thể băng diệt kết cục. Chấm ngoặc kép, đây cơ hồ sẽ cùng ở Nhật Diệu kiếm suy yếu bản. Chỉ có điều so với Nhật Diệu kiếm một hơi đem chân khí tiêu xài hầu như không còn. Thủ đoạn công kích chỉ một đến. Hóa cảnh cường giả có thể tinh chuẩn khống chế tự thân chân nguyên phát ra thôi. Quá sớm đem chân khí hóa hư pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành đồng thời tu thành Nhật Diệu kiếm. Loại này sát chiêu cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Thật giống như lần này. bởi đã sớm lợi dụng trên chân khí hóa hư pháp cùng nhật diệu kiếm nguyên nhân. Hóa cảnh đột phá đối với thực lực hắn tăng cường xa xa không có cái khác hóa cảnh cường giả như vậy. Rõ rệt, nếu nói là chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là chân nguyên cảnh đến hóa cảnh không có gặp đến bất kỳ bình cảnh. Chỉ đến thế mà thôi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.